Chương 1283, lại một cái. Nếu là Chu Phàm thật ẩn thân chạy chỗ nở, cầu kỳ phúc cùng kỳ tu vĩnh đều không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn nhìn về phía họ Tiêu lão giả, hy vọng họ Tiêu lão giả có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt đến. Họ Tiêu lão giả sắc mặt âm trầm, hắn thần tốc suy nghĩ một chút, Chu Phàm nếu là trốn xa, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Ta cu nở dê không có cách nào. Họ Tiêu lão giả khỏe miệng khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm chi pháp nói, chỉ có thể kỳ vọng hắn không biết rời đi Bắc Địa, chỉ cần không rời đi Bắc Địa, liền có cơ hội lại tìm được hắn. Cầu kỳ phúc cùng kỳ tu vĩnh cũng biết, nếu là thật trốn được quá xa, lại nghĩ tìm được Chu Phàm, xác thực rất khó, Chu Phàm khả năng rất lớn đường vòng trở về nơi đóng quân. Đi thôi. Họ Tiêu lão giả có chút nghẹn hỏa lên tiếng nói. Ba cái kim thân cảnh tu sĩ cùng hắn cái này phụ chủng cảnh tu sĩ tới đối phó một cái hư hư thực thực kim thân cảnh tu sĩ, chẳng những không thành công, còn chết một cái. Đổi ai cũng sẽ cảm thấy nghẹn hỏa. Họ Tiêu lão giả dẫn đầu đi về phía trước, cầu kỳ phúc cùng kỳ tu vinh theo sau lưng hắn. Ba người nhìn như là từ bỏ, nhưng đều ăn ý để phòng khả năng núp trong bóng tối ý đồ tập kích bọn họ Chu Phàm. Đợi bọn hắn đi một đoạn đường sau đó, vẫn không có nhận bất luận cái gì đánh lén, căng cứng tinh thần lúc này mới âm thầm trầm tĩnh lại. Bắc địa gió nhẹ thổi tới, mang theo đốt cháy khét mùi. Loại mùi này ở đây đã trở thành trạng thái bình thường, gió nhẹ thổi lất phất ba người quần áo. Đột nhiên một đạo màu xám đao mang theo gió nhẹ bên trong sinh ra hướng về cầu kỳ phúc đỉnh đầu rơi xuống. Cầu kỳ phúc liền tính căng cứng tinh thần hơi hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn cu nở dê không có quên đề phòng bốn phía, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến, cái kia đạo đao mang sẽ từ trên bầu trời theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Suy cầu kỳ phúc bị cái này đạo tràn ngập các loại lực lượng quy nhất đao mang từ đỉnh đầu chia làm hai nửa, dòng máu cùng ngũ tạng lục phủ cùng một chỗ chiếu xuống trên đất. Tại đao mang bổ ra cầu kỳ phúc đầu trong nháy mắt kia, kỳ tu vịnh thân thể như ảo ảnh hướng phía trước tung bay đi. Mà họ Tiêu lão giả quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa lần nữa có màu đen đông tuyết rơi, chỉ là hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, trên đất duy chỉ có con lưu cầu kỳ phúc cái kia bị tách ra hai nửa huyết tinh thi thể nhắc nhở lấy hai người, đây hết thể đều không phải ảo giác. Kỳ tu vịnh sắc mặt trắng bệnh, hắn như điên tung bay trở về, trôi dạt đến họ Tiêu lão giả bên người. Cái kia rơi màu đen bông tuyết đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, là bởi vì họ Tiêu lão giả khống chế chính mình phụ chủng, không cho nó tổn thương đến kỳ tu vĩnh. Kỳ tu vĩnh nhìn xem trên đất bị phanh thây giết chết cầu kỳ phúc, hắn chẳng qua là cảm thấy có cái gì nắm hắn trái tim, khiến cho hắn trái tim giống như ngừng đập đồng dạng. Hắn cực sợ, cái kia màu xám đao mang quá mạnh, liền xem như kim thân tu sĩ cái kia cường hoành nụ thân, chân khí cũng vô pháp chống đỡ được nó. Vừa mới cái kia đạo đao mang nếu là mục tiêu là hắn, cái kia cầu kỳ phúc hạ chẳng liền là kết cục của hắn, hắn vô pháp tránh đến mở cái kia đạo từ trên bầu trời rơi xuống đao mang, hắn cu nở dê không nghĩ tới đao mang sẽ từ trên trời rơi xuống. Cu nở dê chính là bởi vì sợ hãi, hắn mới có thể dựa vào họ Tiêu lão giả gần như vậy, chỉ có dựa vào gần thực lực cường đại họ Tiêu lão giả, hắn mới có thể cảm thấy an toàn. Họ Tiêu lão giả trong nội tâm hàn ý dần dần sinh, hắn đen tuyết phủ trùng tản ra, hắn ngước nhìn bầu trời, nhưng vẫn không có phát hiện Chu Phàm bóng dáng. Giống như phát ra cái kia đao đã triệt để bốc hơi ở trong nhân thế. Họ Tiêu lão giả trong nội tâm hàn ý biến mất, hắn cảm nhận được lớn lao phẫn nộ quát, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta. Chỉ là tiếng hét lớn căn bản liền sẽ không được đến đáp lại. Họ Tiêu lão giả phẫn nộ ở chỗ Chu Phàm tại dưới mí mắt hắn liên tiếp giết chết hắn hai người thủ hạ, người này quá âm hiểm xảo trá, nếu như vừa rồi đao mang kia mục tiêu là hắn, hắn có nắm chắc 10 phần có thể ngăn cản cái này đạo đối kim thân tu sĩ có lớn lao lực sát thương đao mang. Lúc này ẩn thân Chu Phàm chính tung bay ở đen tuyết phủ trùng tiếp xúc không đến cạnh ngoài không trung, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên họ Tiêu lão giả hai người, hắn cu nở dê rất rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó hắn mới không có đem họ Tiêu lão giả với tư cách chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Hắn vừa rồi làm thành công, thế nhưng là mạo hiểm ở rất gần, mới chém ra như thế một đao, đồng thời hắn lựa chọn là tốt hơn khống chế đạo thức quý nhất, mà không phải sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh tiểu miêu ba thức bên trong phách địa thức. Không có tuyệt đối giết chết tất cả mọi người nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng phách địa thức. Bây giờ liền chỉ còn lại hai người. Tiêu lão, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Tu Vĩnh cố gắng chấn định hỏi, nhưng hắn tinh thần cao độ căng thẳng, cầm xanh biếc ngọc đao tay phải đốt ngón tay mơ hồ trắng bệnh. Hắn thật sợ cái kia xuất quỷ nhập thần màu xám đao mang đột nhiên xuất hiện, thu hoạch tính mạng của hắn. Họ Tiêu lão giả trầm mặt, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, hắn không nói gì, mà là đi tới lấy đi cầu kỳ phúc túi chữ vật, vừa rồi chết đi hách vũ túi chữ vật cũng là bị hắn cầm đi. Tiêu lão, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Tu Vĩnh lại nhịn không được hỏi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Họ Tiêu lão giả lạnh lùng liếc qua Kỳ Tu Vĩnh, vẫn là ngươi cho rằng chờ ở bên cạnh ta không an toàn? Kỳ Tu Vĩnh ra mặt run lên, hắn đang suy nghĩ nếu như thật an toàn, cái kia cầu kỳ phúc là thế nào chết, nhưng hắn không dám dạng này đối họ Tiêu lão giả nói chuyện, nếu là không có họ Tiêu lão giả, hắn rất khó tưởng tượng chính mình nên như thế nào mới có thể đối phó cái kia Chu Phạm. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn đều không có quá để phòng đỉnh đầu bầu. Trời! Họ Tiêu lão giả bỗng nhiên vừa bấm ấn, một mực rơi màu đen bông tuyết bỗng nhiên nghịch hướng bầu trời bay đi, vô số tơ bông phát ra vù vù âm thanh. Nhưng màu đen bông tuyết cũng không có đánh chung cái gì, họ Tiêu lão giả sắc mặt lại là trầm xuống, hắn lúc đầu cho rằng lần này có thể đánh trúng Chu Phạm, ai biết vẫn là cái gì cũng không có đánh trúng. Cái kia Chu Phạm có thể làm cho đao mang từ trên trời mà đến, khẳng định là nắm giữ một loại nào đó bay giữa trời thuật pháp, vì lẽ đó hắn mới có thể làm như vậy. Cách đó không xa Chu Phạm nhìn xem, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn một đao đánh trúng, liền lập tức rút lui. Đã sớm đề phòng họ Tiêu lão giả bọn hắn dạng này phản kích phương pháp, nếu không phải rút lui, hắn hẳn là lại nếm thử bổ ra đao thứ hai. Màu đen bông tuyết rơi, lơ lửng tại họ Tiêu lão giả cùng Kỳ Tu Vĩnh bên người. Tất nhiên ngươi không chịu đi ra, vậy liền tiếp tục trốn tránh, đừng để ta tìm thơ y ngươi. Họ Tiêu lão giả lạnh giọng nói một câu, hắn cong ngón búng ra, đốt rủi cầu kỳ phúc thi thể, đi về phía trước. Màu đen bông tuyết theo hắn di động mà tung bay. Kỳ Tu Vĩnh nổ nước miếng bước nhanh đuổi theo, để phòng rơi vào phòng ngự đông tuyết bên ngoài, hắn có chút nghĩ hỏi vừa rồi họ Tiêu lão giả vì cái gì không duy trì màu đen đông tuyết phòng ngự, dạng này hay là cầu kỳ phúc cũng không cần chết rồi. Nhưng hắn lập tức minh bạch vì cái gì họ Tiêu lão giả không nguyện ý làm như vậy, bởi vì duy trì dạng này màu đen đông tuyết khẳng định là muốn tiêu hao chân nguyên, lại nói họ Tiêu lão giả cũng không nghĩ ra cầu kỳ phúc sẽ bị giết chết. Là một phù chủng cảnh tu sĩ duy trì màu đen đông tuyết nhắc tới phòng một cái hư hư thực thực kim thân cảnh tu sĩ, đây cũng là rất hoang đường sự tình, nếu như Kỳ Tu Vĩnh là họ Tiêu lão giả, tại không có xảy ra việc gì trước, cũng chưa hẳn nguyện ý làm như vậy. Chu Phàm nhìn xem hai người thi triển thân pháp rời đi, hắn rơi xuống từ trên không, đồng dạng muốn thi triển thân pháp lặng lẽ theo sau, nhưng hắn tại gần xuyên qua cầu kỳ phúc cái kia thiêu đốt thi thể lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhân hồn mơ hồ rung động, đây là hắn tu luyện ý thức chuyển tới. Phía trước có nguy hiểm.